cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà vui vẻ tại nhà nó một ngôi nhà nhỏ sinh hai tầng, trên tầng 2 có một dàn hoa hồng leo được tỉa gọn gàng, nhà nó nằm gọn ngay giữa ngã tư huyện. Ngôi nhà nó rất là nổi bật so với các ngôi nhà khác ở chỗ kín cổng cao tường, dọc quanh tường là những cây hoa hồng leo quanh tường và leo trên bờ tường trông rất đẹp, nhưng cẩn thận nha, hoa hồng có gai. Đố thằng trộm nào lọt được vào nhà nó. Nó bước vào đến giữa nhà. Chấm, hello ba mẹ, chào a yêu quái, ạc nhầm, yêu quý em đã về. Nó lon ton xách túi đồ, nhảy chân sáo lên tầng thì chợt thấy lạnh sống lưng, nó ngửi thấy mùi nguy hiểm sau lưng, linh cảm của nó đã đúng. Một giọng nói lạnh lùng mang uy lực sau lưng nó. Ba nó Trúc Nhi, nghiêm, ba nó làm công an huyện nên nghiêm khắc là chuyện thường, chắc giọng nói lúc nãy lại nhiễm bệnh nghề nghiệp ấy mà, hằng ngày ba nó thương nó lắm, hôm nay ba nó sao lạ vậy nhỉ? Hôm nay đột nhiên đổi thái độ xoay 180 độ là sao? Dù có nghiêm túc với công việc thì đừng tạo áp lực với đứa con trong nhà này chứ. Nó nghĩ vậy đó rồi tự lắc đầu phủ nhận. Cách chương.